ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1 chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến SGI trưa, GSC đã chào đón nó bằng một cơn mưa nặng hạt, đứng trú mưa trên nhà chờ xe bus mà lòng ngổn ngang trăm thứ. Lúc nói lên đây, dù mẹ có gửi cho nó cả một cái sớ táo quân đầy đủ địa chỉ và các số điện thoại của bà con trên này, nhưng nó gạt phắt đi. Mẹ để con tự lo, còn cô thích làm phiền bà con nào hết. Thực ra đúng là nó chẳng cần mẹ nó phải lo lắng gửi gắm gì ai hết. Nó chúa ghét gửi gắm bà con cô bác. Từ nhỏ nó cũng đã sống xa gia đình, việc đi học đi thi và giờ nhập học cũng tự một mình nó đi, chứ chẳng cần cha mẹ đưa đón, lo lắng chuyện ăn ở gì hết. Sài Gòn trời mưa nhưng cũng ồn ào và náo nhiệt, nó cũng cô lạ lẫm lắm vì nó cũng từng sống từ nhỏ ở thành phố Cần Thơ rồi mà. Bụng đói cồn cào, miệng thì rủa thằng anh bạn cả buổi trời chưa thấy ra đón nó, mặc dù chửi muốn nát cái điện thoại. Xung quanh là âm thanh hỗn tạp của những người bán hàng rong, những người xe ôm chèo kéo khách và cả tiếng gọi nhau y ới của mấy anh chị trong màu áo xanh đang tiếp sức giúp đỡ cho những thằng sinh viên ngoại tỉnh lên SC nhập học như nó. Nó mỉm cười vì nó cũng sắp là sinh viên rồi chứ bộ, năm sau nó sẽ thử khoác lên người màu áo xanh ấy để thử cảm giác sinh viên tình nguyện ra sao. Cuối cùng thằng quỷ cũng tới đón nó. Vừa tính chửi vài câu cho xả cái tức trong bụng thì phát hiện nhỏ con gái xinh xinh đứng kế bên. Giờ chẳng lẽ mở cái miệng ra chửi thì mất hình tượng lắm nên nó nhẹ giọng. Sao giờ mới tới mày? Chờ 2 tiếng rồi đó ba. Mưa đường ngập dữ quá bị chết máy, thằng bạn nó hiền và tốt bụng nên nghe tin nó sắp lên SC thì cô kêu để nó giúp đỡ một tam. Nó cô thích phiền ân thân nhưng vì nó thích bạn bè nó hơn, dù gì bạn bè cũng thoải mái hơn. Hà, thành phố lớn mà ngập hà mẩy chưa sống SC sao biết DC có mà bơi được luôn ấy chứ, giỡn à, hơ hơ rồi mày sẽ biết. Thôi giờ về nhà tao cất đồ đạc rồi tao dẫn ra chỗ tao làm ăn luôn. Vậy là hai thằng vật nhau trên chiếc xe cà tàng thằng bạn đặc biệt mượn của bà chủ chỗ làm của nó để đón tân sinh viên. Về đến phòng trọ thì hai thằng ướt như chuột lột, đồ đạc đầy mùi bùn đất, mùi hôi của nước ngập quá đầu gối. Mày để đồ đó tao dẹp cho, đi tắm trước đi rồi ra quán tao làm ăn. Nó chọn đại một bộ quần áo rồi chui vào nhà tắm. Chợt phát hiện trong phòng có đồ của con gái. Nó giật mình hỏi thằng bạn, ê Duy sao có đồ con gái trong này mày? Ừ đồ của chị hai tao đó, quên nói với mày chị hai tao lên ở học may một thời gian. Rồi tao ở đây có sao hốc đó, cô sao đâu chị tao dễ lắm, tao cũng có nói bà rồi, tắm lẹ đi mày trễ rồi. Tắm xong thằng Duy chở nó ra quán cơm chỗ nó làm. Bà chủ quán hiền và tốt với người làm. Ở đây làm cũng toàn là sinh viên, phụ giúp việc buôn bán, đổi lại bà chủ bao toàn bộ tiền ăn ở cũng như một khoản tiền nhỏ khác để lo chuyện học hành hàng tháng. Chào hỏi vài câu bà chủ thấy nó hiền nên cũng vui vẻ nhận lời để nó phụ làm việc và ở đây tạm thời một thời gian chờ nhập học vì nghe nói trường có 2-3 cơ sở chưa biết nó sẽ học ở đâu nên chỉ xin ở tạm thời thôi. Lần đầu tiên bán cơm đúng là vô cùng vất vả, nó phải chạy bàn bở hơi tay, rồi gói hộp cơm, cho canh vào bọc. Làm ở đây nó học được nhiều thứ lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả cách cho canh vào bọc làm sao cho gọn mà cô bị đổ phòng tay, việc buột canh buột nước mắm cũng phải có tập luyện nhiều lần, rồi cách tiếp đãi khách, cách tính tiền, dọn bàn vì quán cơm là nhiều thành phần khác nhau đến nên nó còn học được cách quan sát, cách nói chuyện rất có ích cho việc học sau này. Làm tuy mệt nhưng nó vẫn vui vẻ vì chủ yếu nó làm để học hỏi chứ cô phải làm để kiếm tiền. Trở lại chiều hôm đó nó về lại nhà trọ với cả tấm thân mỏi nhừ. Thằng Duy đi tắm, còn nó thì nằm tự xoa bóp tay chân. Có tiếng bước chân ngoài cửa phòng, rồi một người con gái mở cửa bước vào, nó đoán chắc đây là chị thằng Duy. Chị nó cũng cô xinh lắm nhưng nó cũng phải sững người vài giây. Để tịnh tâm, vì chị nó mặc đồ sexy quá, sau này nó mới biết chị thích mặc đồ ngắn vì SC thực sự rất nóng. Em là M phải cô, chị Lan cười tươi bước vào ngồi trước mặt nó. Dạ dạ chị Lan phải hốc chị. Nó hơi lung túng vì chị ấy ngồi sát nó quá, với lại mùi hương con gái của chị Lan làm nó cũng hơi hơi nóng trong người. Em lên hồi nào, thằng Duy đâu, em ăn uống gì chưa? Dạ nó đang tắm, hồi này em có ăn cơm ngoài quán bà chủ rồi. Quán cô Sương hả em? Chị Lan vừa hỏi vừa mở cái bịch trắng đang cầm trên tay ra. Dạ phải chị, em lấy cho chị mấy cái ly trên bàn. Chị mua DC 2 ly chè thái nè, em ăn với chị cho vui. Tính mua cho hai chị em mà giờ có em nửa nên thằng kia cho nó nhịn chị em mình ăn hen. Thằng kia đang tắm nghe có người cúp phần ăn nó la như heo bị chọc tiết. Ê ế bậy bưởi, im liền thằng kia, bữa nay có khách dáng nhịn đi con. Chị Lan cười ha hả. Cái đồ trọng sắc khinh thân thằng kia hậm hực, nói thì nói dậy chứ rồi bà cũng đổ chè ra 3 ly chia cho 3 người. vừa ăn vừa xem tivi vừa nghe hai chị em bà tám trên trời dưới đất toàn mấy câu chuyện nó hổng biết đâu cô tai nheo gì hết thôi thì ma mới ngồi im hợp chợ vậy. Thiếu con vịt thì phải, ngồi được chút thì ông bạn trai bà ghé qua, mua cho cả đám bịch mận với ổi. Vậy là lại họp chợ tại phòng, nó thì ngồi im xem tivi, thi thoảng đi si chị Lan đưa cho miếng mận, miếng ổi ăn và trả lời mấy câu hỏi xã giao của chị Lan với anh Toàn. Bạn trai chị Lan, nói chung mọi người rất thân thiết vui vẻ, anh Toàn cũng dễ gần, sau này hai anh em hợp nhau ở chỗ khoái coi đá banh, khuya khuya có MU đá là hai anh em lại dẫn nhau ra cà phê coi la cho đã. Anh Toàn về cả đám cũng chuẩn bị đi ngủ, thằng Duy quăng cái gối vào mặt nó sắp xếp chỗ ngủ. Tao nằm trong cùng, mày nằm giữa chia cái mền với bà đi ha. Cái gì tao nằm giữa hả? Nó la lên ngạc nhiên. Vì ban đầu nó cứ nghĩ nó là người lạ, chị là con gái thì thằng Duy phải nằm giữa mới đúng chứ. Ừ tao quen nằm trong rồi, mày cứ nằm giữa đừng có ngại. Nhưng mà, tao, nó vẫn giả bộ lúng túng. Chị Hốc có ăn thịt em đâu mà sợ. Chị Lan vừa cười bước trong WC ra. Cách chương.